Làm theo chỉ dẫn của chủ nhân giọng nói kia, Nhâm Nhậm Tam bắt đầu đứng yên không nhúc nhích. Khi đã bình tâm lại, thằng nhóc trước tiên cảm nhận được không khí lành lạnh xung quanh mình. Sau khi thích ứng với sự thay đổi nhiệt độ xung quanh, Nhâm Nhậm Tam lại ngửi thấy mùi tanh mặn của gió biển. Một lúc lâu sau, trước mắt nó dần dần cảm nhận được ánh sáng. Cảm giác này ngày càng rõ ràng. Sau đó, đôi mắt nó bắt đầu lờ mờ, nhìn thấy cảnh vật. Tiếp tục làm quen thêm một lúc, cuối cùng thì Nhóc Nhậm Tam cũng có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh vật xung quanh. Thằng nhóc thế mà lại đang đứng trong một sơn động kỳ quái. Trên vách động có treo mấy ngọn đèn. Được theo ánh sáng đèn dầu, nó nhìn thấy một người thanh niên khoảng 20 tuổi đang đứng trước mặt mình. Mặt mỗi người này trông vẫn còn nét trẻ con. Thầy Nhóc Nhậm Tam đã nhìn thấy được. Hắn hơi ngượng ngùng, cười một chút rồi nói: "Anh bạn nhỏ, người đúng là không đơn giản. Ta phải mất một ngày một đêm mới có thể nhìn lại thấy đấy. Ta phải mất một ngày một đêm mới có thể nhìn thấy lại. Không ngờ còn chưa được một canh giờ, người đã làm được rồi. Đây là chỗ nào? Ngươi là ai? Chúng ta còn ra ngoài được không?" Nhóc Nhậm Tam đứng tại chỗ xoay một vòng, chợt nhận ra không biết từ lúc nào nó đã đi xuyên qua khu rừng, đi vào trong sơn động kỳ quái này. Hai người tùy tùng đã biến đi đâu không thấy. Trước mặt chỉ có người thanh niên xa lạ có gương mặt non choẹt này. Thanh niên nọ ngại ngùng mỉm cười nói: "Ta tên là Dương Kiêu, Chư Kiêu trong Giả Kiêu ấy. Vì chạy trốn cậu của ta mới đánh bậy đánh bạ xông mửa vào nơi này." Hết chương 280, kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là chúng ta đã gặp được Dương Kiêu, người chạy trốn cậu của mình suốt mấy nghìn năm. Mãi đến lúc gặp Ngô Miễn thì Ngô Miễn mới giúp giết chết cái ông cậu này. Khổ thân thằng bé, cứ phải trốn chui trốn nhủi. Vậy là chúng ta gặp được Dương Kiêu rồi này. Có rất nhiều bạn thích nhân vật Dương Kiêu. Phần này làm được rồi. Ok, phần sau sẽ nói rõ hơn về nhân vật Dương Kiêu này nhé. Mấy phần sắp tới sẽ là nhắc đến Dương Kiêu. Về sau gặp Ngô Miễn còn đánh nhau với Ngô Miễn mà nhỉ. Không biết là chắc là Ngô Miễn cũng không giúp gì nhiều hay sao. Sau gặp Ngô Miễn còn trói chân trói tay Ngô Miễn mà đóng đinh vào Ngô Miễn, láo thật. Mà sau thì Ngô Miễn thu phục làm đệ tử của Ngô Miễn. Phần sau anh Dương Kiêu đáng yêu lắm đấy. Mình hóng phần sau ghê đấy, bởi vì nhân vật này cũng được nhiều người yêu thích, nhiều người gọi là chồng ấy. Mấy bạn nữ gọi Dương Kiêu là chồng. Dương Kiêu đáng yêu mà. Chỉ khổ thôi là vì phải sống trong cơ cực. Xong rồi bị ông chú ông ấy đuổi mà lại không có ai chỉ bảo thuật pháp. Đành phải tu luyện cái thuật pháp của Vấn Thiên Lâu. Mà cái thuật pháp đấy nó cũng bập bõm thôi. Thuật pháp của ấy đấy, Vấn Thiên Lâu chủ. Nuôi dưỡng hồn phách. Mới tội Ngô Miễn thì không có nhận đồ đệ mấy. Chứ tầm này mà gặp Ngô Miễn xong được Ngô Miễn chỉ bảo cho thì ngại ngon. Ok cả nhà, phần ngày hôm nay dạo này chắc do Thành đọc hơi vấp. Chứ còn bản dịch thì ok, do Thành đọc vấp thôi. Tự Thành livestream không giữ tâm lý ổn định nên vấp thôi. Chứ bản dịch thì nuột. Nhưng mà cũng không vấp nhiều, chấp nhận được. Nếu mà có thể rảnh thì mai Thành cắt, không thì chắc là cứ để như này thôi. Còn bây giờ thì muộn rồi, đi ngủ thôi. Ngáp. Ok, bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon.